Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 7 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Việt trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Minh Châu đã donate ủng hộ kênh qua bộ truyện Trọng Luyện Cửu Thiên và Đại Mộng Chủ. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 45: Hoàng gia ngõ hẹp. Phủ thành Khánh An rất lớn, muốn nhanh chóng truyền bá băng đường hồ lô ra ngoài, đương nhiên là phải cần không ít nhân thủ. Chỉ dựa vào một người lão phương là hiển nhiên thiếu rất nhiều. Mấy người phân biệt ở cửa thành, Lý Dịch đi theo lão phương, nghe hắn chém gió về chuyện hôm qua, mình được những tiểu hài tử hoan nghênh thế nào. Đi đến con đường lúc trước, thân thể của lão phương chấn động, nhìn về phía góc đường quen thuộc. Hơn 10 nam hài đang đứng ở đó, khuôn mặt đang lộ vẻ lo lắng. Cái gì băng đường hồ lô, các ngươi có phải là gạt chúng ta hay không vậy? Nói dối là chó con luôn á, hôm qua chúng ta đã mua rồi mà. Hôm nay đại thúc kia, sao mà còn chưa tới chứ? Hôm nay không có băng đường hồ lô sao? Đám nhóc sốt ruột đi quanh tại chỗ. Sáng hôm nay còn chưa kịp ăn sáng, đã tụ tập một đám tiểu đồng, sau đó xin phụ mẫu mấy đồng, hùng hổ chạy tới đây đứng chờ. Nhưng bọn hắn thất vọng là đại thúc ngày hôm qua bán băng đường hồ lô lại không có ở đây. Thậm chí có mấy đứa đã đi tìm xung quanh một lượt, không tìm thấy được người nào khác bán băng đường hồ lô. Vừa nghĩ tới về sau không ăn được những cái sâu băng đường hồ lô chua chua ngọt ngọt ngon miệng đó nữa, trong nội tâm của mỗi đứa đều có thêm sốt ruột. Kìa, mau nhìn, đại thúc kia đã đến rồi. Không biết ai hô to, mấy đứa nhóc quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh quen thuộc kia đang đứng ở đầu đường, đang cầm cây gậy to lít nhà lít nhít sâu băng đường hồ lô, bọn chúng nhớ mong cả đêm qua. Một màn hôm qua, một lần nữa lại trình diễn. Đại thúc, ta muốn mua 2 chuỗi luôn. Ta mua 3 sâu. Đây là 20 văn, cho ta 4 xuyên đi. Mấy đứa nhóc tỳ chanh nhau chen lấn, từng đứa duỗi tay nhỏ ra nhét tiền vào trong ngực của lão phương, sợ muộn một chút thì mất quả sẽ bị người khác mua hết. Nhìn nhóm tiểu tử hài lòng rời đi, mất quả cũng đã thiếu hơn phần nữa, trên mặt chữ điền của lão phương tràn đầy nụ cười. Điều khiến hắn có cảm giác khoảng cách đến mộng tưởng gần thêm một bước nữa. Bất quá, so sánh với cảm giác trong mộng tưởng, loại cảm giác khác đến cũng vội vàng càng nhanh hơn. Không bao lâu, lão phương ôm bụng, khom lưng nói với Lý Dịch. Cô gia, người đứng ở đây bán giúp ta một hồi, ta đi tiểu tiện một chút nghe. Không đợi Lý Dịch gật đầu, lão phương nhanh chóng chạy biến mất. Lý Dịch vốn đang muốn dạo chơi 4 phía trong thành, hiện tại chỉ có thể chờ lão phương trở lại rồi hẳn nói đi. Một chút thời gian lại có mấy sâu mứt quả được bán đi. Người mua đều là tiểu hài tử hoặc một người lớn bị con mình quấn lấy. Ngẫu nhiên có thiếu nữ mua 1 chuỗi, 2 chuỗi. Ngoài trưởng thành, bình thường khi mà nhìn thấy đây bất quá chỉ là quả hồng phổ thông thì không có tâm tư mua sắm nữa. Điều này sớm nằm trong dự liệu của Lý Dịch. Mục tiêu băng đường hồ lô hướng về quần thể của trẻ em. Vô luận là cổ đại hay là hiện đại, nữ nhân và hài tử đều là chủ lực tiêu phí tuyệt đối. Còn lại 10 mấy sâu mứt quả, mất đi một lúc đã bán xong, chỉ còn lại 1 sâu mứt quả lẻ loi, trơ trọi, cắm ở phía trên. Nhìn cực kỳ chướng mắt, thấy thế nào cũng không thoải mái. Lý Dịch nhíu nhíu mày, lấy sâu mứt sau cùng xuống, vừa mới đưa vào miệng, nơi xa đột nhiên truyền đến âm thanh. Nấy nấy, rốp, rốp. Thanh thúy, thanh năm truyền đến, hắn đã cắn một quả sơn trà rồi. Muốn làm ra băng đường hồ lô ăn ngon, chưởng khống quả hầu để mà chế biến nước đường rất là quan trọng. Lần này thời gian nấu nước đường có chút lâu, hơi có chút khét, lần sau phải nhắc nhở các nàng chú ý một chút mới được. Sau đó, Lý Dịch ngẩng đầu lên, nhìn người trẻ tuổi đang chạy tới bên này, sững sờ một lúc lâu. Hai âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Là ngươi... Là ngươi à? Người trẻ tuổi đối diện cũng hơi kinh ngạc. Cũng không nghĩ đến người bán mứt quả lại là thư sinh đã vẽ tranh lần trước. Đương nhiên, Lý Dịch vừa nhìn đã nhận ra vị nhân huynh này. Dù sao thì thổ hào nguyện ý bỏ 10 lượng bạc mua một bức quả, hắn cũng chỉ gặp được một người như thế ở cái thế giới này thôi. Sau khi kinh ngạc ngắn ngủi đi qua, Ánh mắt của người trẻ tuổi kia dời khỏi mặt của Lý Dịch, nhìn xuống băng đường hồ lô đã bị hắn cắn một cái ở trên sâu mức sau cùng trong tay của hắn rồi. Người... Hắn duỗi ra một ngón tay chỉ Lý Dịch. Vừa rồi, một chữ, lại có một chút nhục chí, bỗng nhiên nhấc tay, sau đó nắm tay Lý Dịch nói, đi, đi theo ta. Làm cái gì? Người trẻ tuổi này gầy gò, yếu ớt, nhưng mà khí lực không nhỏ. Lý Dịch bị kéo một cái lảo đảo, thế mà hắn lôi đi. Băng đường hồ lô này do ngươi làm sao? Nhưng mà ngươi thả ta ra trước đi. Đến cùng có phải là ngươi hay không vậy? Phải thì sao? Vậy thì không sai rồi. Sinh hoạt giống như bị cưỡng hiếp, đã không phản kháng, vậy thì hảo hảo hưởng thụ đi. Sau một lát, Lý Dịch đã biết khí lực của hắn xa còn lâu mới bằng được cái người trẻ tuổi này. Nếu còn dãy dụa, khó chịu là mình, dứt khoát, từ bỏ phản kháng, đi theo hắn tiến thẳng về phía trước. Nhìn bộ dáng này cũng không giống bởi vì băng đường hồ lô mà chết người, nên gia hỏa này muốn kéo mình đi gặp quan sai chứ. Chỉ cần không phải là chuyện này thì tốt rồi. Mà lúc này trên đường phố xa xa, ở phía trước hai người, mấy tên hán tử dáng người cường tráng đang nghênh ngang đi tới. Cầm đầu là một đại hán trên mặt có vết sẹo, thuận tay cầm hai cái bánh bao trong quán bên đường nào đó. Chủ quán thấy đại hán không trả tiền còn nghênh ngang rời đi. Trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng mà cuối cùng lại thở dài một hơi, cũng chỉ có thể tự nhận mình không may, giận mà không dám nói gì. Đại ca, ngươi nhìn đó lại. Đột nhiên, tựa hồ thấy cái gì, thân thể của một tên tiểu đệ nào đó đi bên cạnh đại hán mặt sẹo rung lên, bỗng nhiên chỉ tay về phía trước nói. Đại hán mặt sẹo nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua. Sau khi mà nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nào nào, trên mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn như thế nào mà lại quên được, ngày đó trong hẻm nhỏ, bị mấy tên gia hỏa đánh tàn bạo, bị đánh quả thật là rất thê thảm luôn. Bi ai nhất là còn bị bổ khoái chộp vào bắt ngồi tù mấy ngày. Đồ ăn thì meo móc không nói, ngay cả địa phương nằm ngủ cũng không có nữa. Mỗi lần mơ tới kinh lịch mấy ngày nay, người không khỏi đổ mồ hôi lạnh mà thức tỉnh. Đây, hết thảy là ngọn nguồn, đều là bởi vì gia hỏa hắn, mỗi lần nhớ đến đều hận đến nghiến răng kia. Mà thư sinh mà hắn hận, không thể nào ăn tươi nuốt sống, bây giờ đang xuất hiện trước mắt rồi. Theo ta, cho dù lá gan của đám lưu manh không nhỏ, nhưng mà trên đường phố vẫn không dám làm quá, âm trầm phân phó vài câu, sau đó đi theo hai người. Lý Dịch đến bây giờ còn không biết người trẻ tuổi này đang vội vã kéo hắn đi đâu, đang định mở miệng hỏi ý một chút, thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến từng tiếng bước chân lộn xộn, hai người trong nháy mắt đã bị dây quanh. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Bị người ngăn trở đường đi, người trẻ tuổi kia nhíu nhíu mày, mở miệng nói. Tiểu tử, thức thời thì nhanh cút đi, nơi này không có gì của ngươi. Đại hán mặt sẹo, trừng mắt nhìn người trẻ tuổi một chút, sau đó đưa ánh mắt, khóa chặt Lý Dịch, trong mắt của hắn bắn ra hoang mang cừu hận cực độ. Chương 46, Ninh Dương Phủ. Khi một lần nữa nhìn thấy đại hán mặt sẹo, Lý Dịch đã biết chuyện gì sắp đến. Chỉ nhìn ánh mắt như muốn phun lửa và vẻ cừu hận trên mặt của hắn cũng hiểu, gia hỏa này là một người thù rất dài. Lần trước, bên người còn có bọn người của Lão Phương hộ giá, à lộn, hộ tống. Lần này không chỉ có hai người bọn họ, mà cái người trẻ tuổi bên cạnh thấy cũng không có gì đặc biệt. Đoán chừng lần này, chắc phải là cúi gối khom lưng rồi. Hai người hiện tại đi qua đường phố phùng hoa nhất. Lúc này hai bên đường chỉ có vài người đi đường. Những người này dây quanh bọn hắn ở chỗ này hiển nhiên đã sớm tính toán tốt. Cút ngay! Tuy là người trẻ tuổi, không nhận ra đại hán mặt sẹo trước mặt, nhưng mà đối phương rõ ràng không có ý tốt, sắc mặt âm trầm xuống, lạnh giọng quát. Rõ ràng, địch mạnh ta yếu, người trẻ tuổi kia còn kiên cường như thế. Lý Dịch không khỏi nhìn hắn nhiều lần. Lâm nguy không sợ, không cúi đầu với thế lực ác, có mấy phần phong phạm hắn năm đó. Người nói cái gì? Biểu tình trên mặt của đại hán mặt sẹo ngưng trọng, âm trầm đánh giá Lý Dịch và người trẻ tuổi trước mặt. Không thấy lão tử bên này có nhiều người sao? Thế mà còn dám nói chuyện kiểu đó với mình à? Nghĩ đến lần trước, cái tên thư sinh kia cũng phản ứng như thế. Mặt thẹo lần nữa, nhìn hai người một chút, chẳng lẽ bọn họ là thân huynh đệ sao? Tiểu tử, Lúc đầu ta còn muốn thả cho ngươi một cái mạng, hiện tại ngươi cũng đừng có hòng rời đi. Ánh mắt của đại hán mặt sẹo bất thình lình nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, hung dữ nói. Không có những gia hỏa biến thái lần trước, trong nội tâm của đại hán mặt sẹo không có bất kỳ áp lực gì. Cho các ngươi thời gian ba lượt hô hấp giải quyết bọn họ. Đúng lúc này, chỉ thấy sắc mặt của người trẻ tuổi kia âm trầm mở miệng, phảng phất như đang nói với không khí xung quanh. Đại hán mặt sẹo và đám đệ nghe vậy sững sờ, hiển nhiên bị cử động của người trẻ tuổi làm cho kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, bọn họ không khỏi bật cười ha hả. Cái tên tiểu tử, ngươi không phải là bị điên sao? Một tên tiểu đệ vừa nói được phân nửa, một người qua đường nào đó đi qua bên cạnh hắn, bỗng nhiên bạo khởi, đấm ra một quyền. Thân thể tên kia nhất thời bay ra ngoài. Căn bản không có cho bọn người đại hán mặt sẹo thời gian phản ứng, một nam tử đang cúi người ngồi xổm lựa đồ ở quán ven đường, hai tay chống xuống đất, quét một chân ra, lại có mấy tên tiểu đệ ngã xuống. Thanh nằm của trường đao rút ra khỏi vỏ. Trước mặt đại hán mặt sẹo đột nhiên hiện lên một dải đao quang, một người bán hàng rong đang đi qua bỗng nhiên quay đầu, từ bên hông rút ra một thanh trường đao gác lên trên cổ hắn. Hết thảy đột nhiên phát sinh, không chỉ có bọn người đại hán mặt sẹo không nghĩ tới, ngay cả Lý Dịch cũng sửng sốt. Cái này, con vợ nó đến cùng là tình huống gì vậy trời? Chúng ta đi thôi. Ngay lúc này, người trẻ tuổi kia lần nữa dắt cánh tay của Lý Dịch đi qua đám người, tựa hồ như là chưa có chuyện gì phát sinh. Đại hán mặt sẹo ngơ ngác đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống. Lại một lần nữa bị người dùng đao gác cổ. Lúc này hắn cảm giác nhân sinh quan của mình bắt đầu sụp đổ. Ánh mắt người kia nhìn mình không có bất kỳ cảm tình gì, tựa như đang nhìn một người chết vậy. Vẹn vẹn nhìn ánh mắt của đối phương, đại hán mặt sẹo đã minh bạch. Đối phương thật là có can đảm giết hắn. Cho tới bây giờ hắn đều không hiểu vì cái gì mà những người đi đường này lại có thân thủ lợi hại như vậy, và vì cái gì bọn họ nghe lời của người trẻ tuổi kia. Phương xa đột nhiên xuất hiện một trận tiếng bước chân lộn xộn, mấy người mặc bộ khoái đang chạy về hướng này. Trong nhảy mắt, khi mà nhìn thấy những bộ khoái đó, đại hán mặt sẹo lại kích động, xém chút nữa đã khóc rống rồi. Tuy là không biết bọn họ giáo huấn bao nhiêu lần, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy thân ảnh bọn họ, đại hán mặt sẹo tựa như nhìn thấy thân nhân vậy. Thân nhân sao? Mau, tới cứu chúng ta đi. Các người chơi cái gì, để đao xuống đi. Tại phủ thành An Khánh, có người dám cầm đao đã thương người ở trên đường phố, cầm đầu bổ khoái hét lên một tiếng, rút bội đao bên hông ra, đối mặt với mấy người. Biểu hiện trên mặt của nam tử cầm đao không có bất kỳ cải biến, mò mò bên hông một chút, tiện tay ném một tấm lệnh bài ra. Bổ khoái kia đưa tay tiếp nhận, sau khi nhìn một chút, sắc mặt đột biến, vội vàng thu đao, chạy tới nói, đại nhân, bắt tất cả những người này về, chờ xử lý đi. Nam tử thu hồi đao gác trên cổ của đại hán mặt sẹo, khoát khoát tay, nói với tên bộ khoái. Khiêng cái gánh vừa rồi, bỏ xuống lên, rất nhanh đã biến mất trên đường phố. Chờ cho bộ khoái kia quay đầu nhìn lại mới phát hiện, hai người vừa mới rồi còn đứng bên cạnh quán đã biến mất không thấy gì nữa. Sau khi sững sờ một lát, mặt sầm lại, chỉ mấy tên lưu manh ra lệnh cho đám cấp dưới. Mang tất cả về. Thật vất vả mới tìm được nhà xí giải quyết vấn đề sinh lý, lão Phương thỏa mãn từ nhà xí ra. Trong lúc trở về, một nội tâm một mực đang hoài nghi ba vợ nhà mình có phải bỏ ra chút gì đó hay không, trong cơm hay không chứ. Nếu không, sao hắn lại đi nhà xí 4 lần cơ chứ. Bây giờ có chút kiệt sức rồi. Lại nói về lão Phương, đi đến góc đường quen thuộc, lão mở miệng. Cô gia. Ồ, lại không nhìn thấy một ai, bỗng nhiên khẽ giật mình, mở miệng hô. Cô gia đâu? Ngay tại thời điểm đại hán họ Phương đang tìm kiếm Lý Dịch khắp nơi, Lý Dịch đang nhìn một cái diện trạch to lớn sau đại môn ngẩn người. Một màn phát sinh vừa rồi ở trên đường đã khiến cho hắn có một chút lòng hoài nghi đối với bối cảnh của người trẻ tuổi kia. Giờ phút này càng là thật sâu ý thức được địa vị của tên tiểu thổ hào này thật là không tầm thường rồi. Ninh Dương Phủ. Trên đại môn có một bảng hiệu viết 3 chữ to. Bảng hiệu dạng này đương nhiên không phải là tùy tiện treo trước cửa nhà mình. Chẳng lẽ cái người trẻ tuổi trước mặt này lại là quan thất cảnh quốc sao? Lý Dịch không nghĩ rõ ràng vấn đề này đã bị người trẻ tuổi kéo vào đại môn rồi. Tiểu Dương gia, hai hạ nhân đứng canh cửa vội vàng khom người hành lễ. Tòa Dương phủ này rất lớn, Lý Dịch bị người trẻ tuổi kia lôi kéo 7 lần hoặc 8 lần, qua bao nhiêu là cánh cửa, rốt cục dừng lại trước một cánh cổng nào đó. Người trẻ tuổi đẩy cửa ra, mấy người trong phòng ngẩng đầu nhìn sang, lập tức dừng việc trong tay, cùng nhau xoay người khom mình hành lễ. Tiểu Dương gia, nhanh, lập tức làm chút băng đường hồ lô đi. Người trẻ tuổi khoát tay ra hiệu cho bọn hạ nhân gấp rút nói. Lý Dịch nghe vậy sững sờ, làm nửa ngày con hàng này hùng hùng hổ hổ dẫn mình đến đây, chỉ vì để cho mình làm mất quả cho hắn sao chứ? Thổ hào tùy hứng như thế Lý Dịch lần đầu tiên nhìn thấy. Đắn đo một chút, nhìn bài trí nơi này, hắn là nhà bếp, trên mặt bàn bên cạnh hắn có một chút sơn tra và đường trắng, xem ra bọn họ cũng đã thử tự mình làm mất quả rồi. Bất quá, tuy phương pháp làm băng đường hồ lô rất đơn giản, nhưng mà tỷ lệ pha chế nước đường, quả hầu với thời gian chế biến đều sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị. Không có vô số tiền bối tìm tòi cùng với thí nghiệm hàng trăm ngàn lần, muốn làm ra băng đường hồ lô ăn ngon thật thì không phải là một chuyện dễ dàng. Chương 47: Chứng bệnh tích tụ. Trong lúc Lý Dịch dò xét bốn phía thì đồng thời người xung quanh đang quan sát hắn. Làm ra băng đường hồ lô để mà chứng bệnh lâu nay của Dương Phi có thể chuyển biến tốt đẹp là thư sinh trước mắt sao? Không thể không nói, cái này cùng hình tượng trong tưởng tượng của bọn hắn khác nhau một trời một vực. Phương pháp làm băng đường hồ lô cũng không khó, chỉ cần ngào đường trắng thêm một chút nước thành nước đường, sau đó ngâm quả hồng vào là được. Lý Dịch nhìn người trẻ tuổi kia nói, ta đã nói cho các ngươi biết phương pháp làm băng đường hồ lô. Thật có lỗi, tại hạ còn có chút việc gấp cần phải xử lý, cáo từ. Lý Dịch căn bản là không muốn nói cho người khác biết hạch tâm kỹ thuật làm băng đường hồ lô. Hắn và gia quả này không quen, mà hắn cũng chỉ muốn trông coi một mẫu ba phần đất của mình, không muốn dính líu quan hệ với Dương phủ. Không quay lại nhanh, lão Phương không tìm thấy hắn chắc chắn sẽ rất sốt ruột. Nói xong, Lý Dịch nhanh chân đi ra ngoài. Công tử dừng bước. Đúng lúc này, một đạo thanh âm êm tai truyền đến từ phía sau. Thiếu nữ tên là Hồng Phấn bước nhanh tới nói, công tử có chỗ không biết, tuy nói chỉ là quả hồng và đường trắng, hai loại tài liệu, nhưng mà chúng ta làm thử rất nhiều lần. Làm ra băng đường hồ lô có vị đạo tạm được, bên ngoài phải chăng có quyền cơ khác, xin mời công tử không tiếc nói ra. Lý Dịch dừng bước, sau đó vừa cười vừa nói, cô nương sợ rằng nghĩ nhiều rồi, tất cả những gì mà tại hạ biết đều có thể bẩm báo, bên trong cũng không có quyền cơ gì. Vẻ mặt của Lý Dịch thành khẩn, tuy là thiếu nữ kia vẫn còn nghi hoặc, nhưng đã tin đến 7-8 phần, quay đầu nói với người trẻ tuổi. Tiểu Dương gia, người hôm qua bán băng đường hồ lô cũng không phải là vị công tử này, sợ rằng chúng ta đã tìm sai người rồi. Đúng thế, Lý Dịch gật gật đầu, tăng tốc bước ra ngoài cửa. 10 lượng bạc. Ngay thời điểm này, chỉ nghe người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng. Thiếu nữ kia nghe vậy cũng sững sờ, không biết Tiểu Dương gia nói câu này là có ý gì. Ngay lúc đó, chân trái của Lý Dịch vừa mới bước ra ngoài cửa lại bỗng nhiên dừng lại. Mới vừa rồi, tại hạ đường đột, nếu có gì đắc tội, còn xin huynh đài chớ có nên trách vội. Hồng Phấn cầm 10 lượng bạc tặng vị huynh đài này, coi như bồi tội với vị huynh đài này. Lý Dịch quay đầu, phát hiện người trẻ tuổi kia đang giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đối mặt với người trẻ tuổi kia mấy giây, Lý Dịch cũng cười, nụ cười chỉ có hai người bọn họ hiểu được có ý gì. Vị Tiểu Dương gia này cũng thật là biết làm người đó. Nụ cười của Lý Dịch trên mặt càng thêm rực rỡ, cười nói, tuy nói phương pháp xào nấu không có quyền cơ gì, nhưng mà khó được Tiểu Dương gia có tịnh tình, có thể làm ra mùi vị trước đó hay không thì thử một lần lại có làm sao đâu. Tuy không biết tại sao mà vị công tử này bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nhưng mà tốt xấu gì người ta đáp ứng hỗ trợ, trên gương mặt của thiếu nữ hiện ra vui mừng, vội nói, như thế đa tạ công tử. Người trẻ tuổi nét mặt cổ quái càng đậm, đưa tay làm một tư thế, xin mời huynh. Một lát sau, tất cả mọi người, bao gồm người trẻ tuổi kia, nhìn Lý Dịch vô cùng thuần thục xử lý sơn tra. Chế biến nước đường, thủ pháp như mây bay nước chảy, một mạch mà thành, trên mặt đều toát biểu lộ kinh ngạc. Một thư sinh hào hoa phong nhã làm những chuyện này vẫn mang đến cho bọn họ trùng kích không nhỏ. Bởi vì không có sâu trúc, sau khi mà Lý Dịch làm tốt mức quả thì để vào một cái mâm. Thiếu nữ kia dùng đũa kẹp một cái, nhẹ cắn, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên, quay đầu nhìn người trẻ tuổi kia nói: "Tiểu Dương gia, đúng là dị đạo hôm qua rồi, ta lập tức đưa cho mẫu thân." Người trẻ tuổi kia nghe vậy đại hỷ, tiếp nhận món ăn trong tay của thiếu nữ, nhanh chân đi ra ngoài. Lý Dịch ở một bên nghe được có chút kỳ quái, nhìn bộ dáng này thích ăn mứt quả tựa như là Dương Phi nghe. Chẳng lẽ thứ này cũng có thể ăn nghiện sao? Đa tạ công tử, may mắn có băng đường hồ lô của công tử, bệnh của Dương Phi mới có chuyển biến tốt đẹp. Sau khi người trẻ tuổi kia rời đi, thiếu nữ chân thành nói với Lý Dịch: "Hả? Dương Phi bị bệnh à?" Lý Dịch nghe vậy có chút nghĩ không thông, hắn quả thật là không biết mứt quả lại có công hiệu chữa bệnh sao. "Xin hỏi Dương Phi có chứng bệnh ra sao?" Lý Dịch thật sự có chút hiếu kỳ, không khỏi mở miệng hỏi. Thiếu nữ kia có chút do dự, nhưng sau đó ngẫm lại, nếu không phải có thư sinh trước mắt, bệnh tình của Dương Phi sợ rằng còn không thuyên giảm, ngẫm lại mới lên tiếng: "Thái y nói là chứng bệnh tích tụ, uống thuốc đã nửa tháng rồi, Dương Phi mỗi ngày chán ghét ăn cơm, sớm đêm khó ngủ, trong khoảng thời gian này đến nay thân thể ngày càng gầy gò." Lý Dịch không biết cái gì là chứng bệnh tích tụ, nhưng mà nghe thiếu nữ miêu tả, hắn đã rõ. Ăn không ngon, ngủ không yên, dễ phát sốt, ngày càng tiều tụy, đây không phải là gì đường tiêu hóa không tốt sao? Không cần nghĩ, Lý Dịch cũng biết, trong Dương phủ này cả ngày nhất định đều ăn thịt cá. Nếu người có dạ dày không tốt, thân thể hơi suy yếu, sẽ không tiêu hóa nổi lượng đồ ăn này. Mà sơn tra vừa dặn có tác dụng thành phổi, tiêu thực, khai dị. Riêng đối với việc ăn thịt cá nhiều quá, gây chứng bỏ ăn càng có hiệu quả. Ở tiền thế, dạ dày Lý Dịch thật không tốt. Mỗi lần về nhà, trên bàn cơm không thiếu sơn tra ngào đường. Đi học bên ngoài, mẹ cũng sẽ thường xuyên gọi điện thoại nhắc hắn chú ý dạ dày. Ăn ít dầu mỡ, ăn nhiều rau củ, chú ý dưỡng dạ dày. Ban đêm không nên thức khuya. Mà người yêu hắn nhất, tốt với hắn nhất trên thế gian kia, về sau đã không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Trong lúc nhớ mẹ, không khỏi xúc động, hốc mắt của Lý Dịch bất tri bất giác đã ẩm ướt. Thiếu nữ gọi là Hồng Phấn kinh ngạc nhìn qua thư sinh đang muốn khóc trước mặt. Nàng chỉ nói chứng bệnh của Dương Phi, vị công tử này đã cảm động khóc sao? Lúc này chỉ thấy cửa phòng ăn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tiểu Dương gia hưng phấn đi tới, phân phó với mấy tên đầu bếp: "Lập tức làm một chút đồ ăn cho Dương Phi ngày thường thích ăn nghe." Nghĩ không ra, băng đường hồ lô này lại có diệu dụng kỳ diệu như vậy chứ. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn Lý Dịch, sợ hãi thán phục nói: "Chứng bệnh liền thái y cũng thúc thủ vô sách, thế mà vì mấy cái quả hồng có khắp nơi này lại chuyển biến tốt, mẫu thân ngày thường cực độ kén ăn. Sau khi ăn mấy cái quả hồng kia, chủ động đòi đồ ăn, thật sự khiến cho người ta khó mà tưởng tượng á." Lúc này, tâm tình Lý Dịch đã khôi phục bình thường, cười nói: "Quả hồng có tác dụng đối với trị liệu chứng bệnh, nhưng mà lại không phải là phương pháp trị tận gốc. Chẳng lẽ ngươi hiểu được cách trị chứng bệnh tích tụ sao?" Người trẻ tuổi kia nghe vậy, thân thể chấn động mạnh, nắm lấy cánh tay của Lý Dịch hỏi: "Cũng có biết chút đỉnh." Lý Dịch cười nói: "Chỉ là một nồi sơn tra đã thu người ta 10 lượng bạc." Trong nội tâm của Lý Dịch cũng có chút băn khoăn. Nói thế nào cũng là khách quen, Lý Dịch phải làm cho đối phương cảm thấy bỏ ra 10 lượng bạc rất thỏa đáng. Nếu những lời này do người khác nói ra, người trẻ tuổi và thiếu nữ này khẳng định sẽ không tin. Nhưng mà Lý Dịch mở miệng, bọn họ tin hơn phân nửa. Dù sao, hắn đã sáng tạo kỳ tích một lần rồi. Ngay tại thời điểm hai người đang cuồng hỉ, một chỗ khác, tại phủ thành Khánh An, nhìn sắc trời dần biến đen, trên mặt của đại hán họ Phương lại tràn đầy lo lắng. Chương 48. Cô gia chạy. Lão Phương tìm toàn bộ phủ thành Khánh An một lượt cũng không tìm được bóng dáng của Lý Dịch. "Phương lão tam, Tên ngốc người, cô già không phải là đi cùng với ngươi sao? Ngươi lạc với cô già rồi. Bên cạnh lão Phương, sắc mặt một hán tử khác cũng hiện vẻ lo lắng. Ta cũng không biết, ta chỉ đi nhà xí có một chút, lúc quay lại đã không thấy cô già rồi. Lão Phương bất đắc dĩ nói, ngay cả hắn cũng nghĩ không thông, cô già lớn vậy rồi, nói thế nào bỏ đi, liền bỏ đi chứ. Nếu thật không tìm thấy cô già, ta nhìn ngươi trở về, bàn giao thế nào với tiểu thư đây? Hán tử bên cạnh hung hăng, quýt hắn một cái nói, các người nói, cô già có phải là chạy rồi không? Đúng lúc này, trên mặt của gã đại hán phát hiện ra một chút do dự, sau đó mở miệng. Nói nhảm. Đại hán họ Phương nghe vậy, tựa như là mèo bị giẫm đuôi, bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt bất thiện, nhìn hắn trách mắng. Cô già, không phải là người như thế. Lão Phương, đại hán vừa rồi trách cứ họ Phương trầm giọng nói. Lão Ngô nói không phải là không có lý, dù sao cô già, lời hắn còn chưa dứt. Nhưng mà tất cả mọi người đã hiểu ý của hắn. Dù sao, cô gia là bị cướp tới mà. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người đều tận lực xem nhẹ chuyện này. Nhưng mà thực sự vẫn như cũ không thể phủ nhận. Sinh hoạt của bọn họ bởi vì lý dịch xuất hiện đã sớm phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất, không người nào nguyện ý nhắc lại chuyện kia. Trong nội tâm của bọn họ đã xem lý dịch như là người một nhà rồi. Bất quá, mặc dù là không muốn thừa nhận, nhưng mà lúc này tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến khả năng xấu nhất. Mọi người lại chia ra đi tìm đi, chắc là cô gia đang ở đâu đó chờ chúng ta thôi. Sau một lát, trên mặt của đại hán họ Phương hiện ra vẻ kiên định, cắn răng một cái trầm giọng nói. Mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng chỉ có thể thở dài, bắt đầu tìm kiếm thêm một lần. Lại nói về lý dịch. Lý Dịch không có học y, nếu như Dương Phi mắc bệnh gì đó, hắn còn chưa tiêu hóa được một quyển sách y, đương nhiên không có quyền phát ngôn. Nhưng mà đối với việc trị dạ dày không tốt, tiêu hóa không tốt, cũng có thể xem hắn như là nửa chuyên gia rồi. Kiếp trước, hắn điều trị dạ dày, mẹ hắn dùng các loại phương pháp. Khi đó Lý Dịch không quan tâm, lúc này chợt nhớ tới, từng việc đều rõ ràng, in vào trong đầu, trí nhớ như khắc vào trong tâm. Lý Dịch thao thao bất tuyệt giảng giải cho bọn hắn lý luận y học hiện đại, trực tiếp mở miệng nói. Trừ dùng băng đường hồ lô làm từ quả hồng và đường trắng, ngày thường có thể lấy ngô bắp và khoai nghiền nát, nấu thành cháo cũng có hiệu quả đối với việc trị liệu chứng bệnh của Dương Phi. Sơn tra ngào và cháo đều là đồ ăn thường thấy ở trên bàn kiếp trước của Lý Dịch mà. Thế giới này không có thuốc tiêu, chỉ có thể dùng sơn tra xem như đồ ăn khai vị, khẩu vị tốt, thân thể tự nhiên sẽ tốt. Nha hoàng xinh đẹp và tiểu dương gia tập trung tinh thần nghe, Lý Dịch tiếp tục nói. Mỗi ngày sau khi ăn xong, thì có thể cho Dương Phi đi lại tản bộ trong hoa viên nửa canh giờ, cũng trợ giúp làm dịu bệnh tình. Ngoài ra còn nhớ, cách một đoạn thời gian, đồ ăn của Dương Phi nên lấy thanh đạm làm chủ, tuyệt đối không thể cả ngày ăn thịt cá, tận lực tránh đồ quá nhiều mỡ, tỉ như... Lý Dịch nói đến đây, người trẻ tuổi kia vội vàng phân phó các đầu bếp. Có nghe nói không, bỏ mấy cái món quá nhiều mỡ vừa mới chuẩn bị đi. Ta biết, cũng chỉ là những thứ này. Nói lâu như vậy, Lý Dịch không khỏi cảm thấy khát nước, ánh mắt vô ý liếc ra ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời tối hẳn rồi. Hồng Phấn, đều nhớ kỹ hết chưa? Người trẻ tuổi quay đầu hỏi thiếu nữ. Hồng Phấn nghe vậy gật đầu. Tiểu Dương gia, tất cả đều đã được ghi lại rồi. Ngay cả ngự y cũng thúc thủ vô sách. Vị thư sinh anh tuấn trước mặt này hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu như Lý Dịch nhắc đến phương thuốc nào đó, bọn họ tất nhiên phải cẩn thận tìm hiểu. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không nhắc tới, phần lớn cải biến giảm thực. Tuy là bọn họ không hiểu được nguyên do bên trong, nhưng mà nhìn ra được hắn không giống nói xạo. Sắc trời cũng đã không còn sớm. Những gì mà tại hạ biết đều đã bẩm báo, không quấy rầy nữa. Đã nhét 10 lượng bạc vào trong ngực, Lý Dịch rất lợi hợp thời cơ xin cáo từ. Chậm một chút nữa, bọn người của lão Phương chắc sẽ gấp cho đến chết. Người trẻ tuổi không biết phương pháp Lý Dịch nói có hữu dụng hay không, nhưng mà băng đường hồ lô xuất hiện, xác thực khiến cho bệnh tình của mẫu thân có chút chuyển biến. Điểm này hắn nhất định phải nhận ân tình của Lý Dịch, đưa tay kéo bả vai Lý Dịch nói. Huynh đài giúp ta lớn vậy,

Lý Dịch rất hoài nghi, tối hôm nay có phải chỉ là ăn bữa cơm đơn giản đâu. Phong cách hành sự của tiểu dương gia này hoàn toàn không giống với Lý Dịch tưởng tượng. Ra ngoài, thế mà mỗi lần đều độc lai độc giảng, không có mấy tên chó săn đi theo, quả thật là vô cùng lãng phí tư nguyên. Bất quá, nghĩ đến một màn, nhìn thấy ở trên đường buổi chiều, trong lòng của Lý Dịch lập tức minh bạch. Bên ngoài chỉ có một mình hắn, nhưng mà không biết có bao nhiêu người vụng trộm bảo hộ xung quanh. Một người thường đi ngang qua đường hoặc là người bán hàng rong không đáng chú ý nào đó bên đường rất có thể trong nháy mắt sẽ hóa thành bảo tiêu. Nè, nhớ sau khi vào đừng có gọi ta tiểu dương gia, xưng ta là Lý Huynh được rồi. Lúc hai người đi đến cửa quần ngọc diện, tiểu dương gia tên Lý Hiền bỗng nhiên ôm bả vai của Lý Dịch nhẹ giọng nói. Lý Dịch gật gật, cũng chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Người trong giang hồ bảo mệnh dùng tiểu hào, đi dạo thanh lâu mà còn lấy danh xưng tiểu dương gia, nếu truyền đi sợ rằng sẽ bị lão cha dương gia của hắn cắt chân mất. Đúng rồi, còn không biết tính danh của huynh đài. Đi hai bước, Lý Hiền đột hỏi. Lý Dịch. Lý Dịch hiếu kỳ dò xét bốn phía vài lần, nhỏ giọng nói. Sống hai đời, còn lần đầu tiên đi dạo thanh lâu, trong nội tâm còn có một chút kích động chứ. Huynh đài thế mà cũng họ Lý, thật sự là duyên phận rồi. Lý Hiền hơi kinh ngạc nói, tuy gia quả này rất đẹp trai, bất quá Lý Dịch vẫn không muốn có duyên phận gì cùng với hắn. Hai người vừa mới bước vào đại môn quần ngọc diện, một nữ nhân ước chừng 30 tuổi, trên mặt trang điểm dày đặc lập tức chào đón, trên mặt hiện ra một nụ cười nói, ồ, đây không phải là Lý công tử sao, ngài đã lâu rồi, không có tới chơi nghe. Lý Dịch nghe vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó ý thức được tú bà nói không phải là mình. Sau đó, hắn dừng lại một chút, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lý Hiên bên cạnh. Nguyên lai gia quả này là khách quen rồi. Lúc này, trong nội tâm của Lý Dịch không khỏi có chút hoài nghi. Con hàng này thật là tiểu dương gia sao? Đừng có nói lời dư thừa, túy mặt cô nương đâu, nhanh, gọi nàng ra. Lý Hiên khoát tay, tiện tay ném cho nàng một khối bạc nén, hơi không kiên nhẫn nói. Lý Dịch quay đầu nhìn hắn, không phải đã nói mời ăn cơm sao? Làm sao mà biến thành đi dạo thanh lâu vậy trời, ngủ với cô nương rồi. Trình tiết hai đời của hắn cũng không thể tùy tiện mất ở chỗ này nghe. Đợi một chút nữa, nếu gia quả này đưa ra đề nghị gì đó không khỏe mạnh, nhất định phải cự tuyệt thôi. Tú bà kia tiếp bạc, trong lòng vui vẻ, bất quá mặt lộ vẻ khó xử nói. Lý công tử, ngài cũng biết, túy mặt là quan nhân đầu bài của chúng ta. Có gặp hay không, tự nàng muốn, chứ không phải là chúng ta có thể cưỡng cầu đâu. Lý Hiền nghe vậy, nhíu mày, thu tiền không làm việc, hắn thật ghét nhất cái dạng người này. Tú bà thấy thế, vội chuyển lời nói. Bất quá, tiết mục của túy mặt lập tức sẽ được bắt đầu. Không bằng đợi tiết mục nàng kết thúc, ta đi hỏi một chút. Lý Hiền khoát tay một cái. Được rồi. Lúc đầu cũng chỉ để cho nàng hát khúc trợ hứng, tí nữa nàng sẽ lên sàn, ngược lại tiết kiệm phiền toái đi. Trong lòng tú bà thật vô cùng khó hiểu, vị Lý công tử này mỗi lần đến quần ngọc diện cũng không tìm cô nương, thế mà chỉ nghe túy mặt hát khúc, thật là kỳ quái đến cực điểm luôn. Bất quá, nàng lại không dám nói ra, dù sao người ta là công tử nhà giàu, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười. Hai vị công tử, theo ta đi vào nhã gian, túy mặt lập tức sẽ ra hiến nghệ. Nhã gian tú bà nói là một gian phòng rộng rãi, trên mặt đất phủ lên tấm thảm sạch sẽ, trung gian có địa phương dùng rèm ngăn cách. Tú bà dẫn hai người Lý Dịch đến ngồi xuống xin lỗi đi làm việc của mình. Phía trước hai người là một cái bàn dài hơi thấp, phía trên để rất nhiều hoa quả các loại. Lý Hiền ngồi xếp bằng xuống, thuận tay bốc một quả bồ đào từ trên bàn nhét vào trong miệng. Liếc nhìn Lý Dịch một cái, có chút đắc ý nói. Thế nào, trước kia chưa tới loại địa phương này sao? Lý Dịch nghe vậy gật đầu, hắn xác thực lần đầu tiên tới loại địa phương này. Thứ nhất là không có tiền, vào đây tiêu phí không ít tiền. Thứ hai, cũng không có cơ hội, hắn cũng không tưởng tượng nổi. Tiểu Hoàng và tỷ muội của Liễu Như Nghi biết hắn đi vào thành lâu sẽ có hậu quả như thế nào đây? Dù sao, hắn là nam nhân đã có gia đình mà. Học Lý Hiền ngồi xếp bằng xuống, nhìn xung quanh một chút. Bốn phía bàn thấp bên cạnh có không ít thân ảnh. Giờ phút này đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau,

nhưng mà thân phận Tiểu Dương gia không thay đổi, làm sao có thể để cho người trong Thanh Lâu nhục mạ? Muốn chết sao? Mấy tên đại hán khác thấy đồng bọn bị đánh, sắc mặt trở nên khó coi, đang muốn động thủ, Tú bà kia lập tức chạy tới hồ. Dừng tay lại cho ta! Lý công tử, đây là có chuyện gì? Sắc mặt của bà hiện ra vẻ nịnh nọt nhìn Lý Hiên hỏi. Lý Hiên nhàn nhạt liếc hai người đang áp tai của Lý Dịch. Tú bà lập tức hiểu ý, trừng mắt hai đại hán một cái ra lệnh, còn không mau thả hắn ra. Tuy Tú bà cũng không biết thân phận của Lý Hiên, bất quá nàng sống đến từng tuổi này rõ ràng cảm nhận được người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Người trẻ tuổi trước mắt hiển nhiên thuộc về cái sao rồi. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trong lòng của Lý Dịch lúc này chua xót, thật sự không thể dùng lời nói mà hình dung được. Ngay cả tâm tư đi dạo Thanh Lâu cũng không còn, không nói một lời đi ra ngoài. Lý Hiên quay đầu nhìn nữ tử kia một chút, trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, sau đó đuổi theo. Lý huynh, chờ ta một chút. Chỗ cánh tay mới rồi bị bắt còn ẩn ẩn một chút đau. Nữ tử tên là Túy Mặt nhìn theo hướng hai người rời đi lẩm bẩm. Thư sinh kia. Thời điểm trong nội tâm của nàng nghĩ đến một ít chuyện, Tú bà nhanh chân đi tới, lo lắng hỏi. Túy Mặt, con không sao chứ? Nữ tử kia nghe vậy lắc đầu. Trong lòng của Tú bà nhất thời an ổn. Nàng là đầu bài quan nhân quần ngọc diện. Nếu mà có bất kỳ sơ suất gì, đối với bọn họ mà nói, tổn thất rất lớn. Vô luận, kiếp trước hay là kiếp này, Lý Dịch cho tới bây giờ đều không uống rượu. Nhưng giờ phút này chỉ muốn không sai không nghĩ. Kính chuyện cũ một chén, từ đó không tiếp tục quay đầu. Chết đi thì cuối cùng cũng đã chết. Người luôn luôn muốn hướng về phía trước. Trong đầu hiện ra những gương mặt của Tiểu Hoàng, Liễu Như Ý, Liễu Như Nghi, thậm chí cả Lão Phương. Lý Dịch hít sâu một hơi, nhanh chân đi vào một tửu quán bên đường. Trưởng quỷ, lấy rượu mạnh nhất của các ngươi cho ta đi. Một trưởng quỷ mập mạp đi tới, nhìn Lý Dịch cười nói. Công tử, rượu mạnh nhất của chúng ta có tửu kình quá lớn, người bình thường thì... Bớt nói nhảm đi, sợ ta không có bạc sao? Ba một tiếng, một khối bạc nén đã bị Lý Dịch vỗ lên bàn. Được rồi, công tử chờ một lát, rượu lập tức sẽ có ngay. Trưởng quỷ kia nhìn thấy nén bạc, hai mắt nhất thời tỏa sáng, vội vàng đi đến quầy rượu, lấy rượu qua. Lý Hiên từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện với Lý Dịch, nhìn hắn thở dài một hơi nói. Túy Mặt cô nương kia, tuy là dáng dấp rất đẹp, cũng bất quá chỉ là một cái kỹ tử thôi. Lý huynh là người có bản lĩnh, cần gì phải chấp nhất với nàng. Tuy chỉ qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng mà hiển nhiên vị Tiểu Dương gia này đã sinh ra hứng thú không nhỏ đối với Lý Dịch. Nhưng mà không phải bởi vì chuyện này, lấy thân phận của hắn, dù hạ mình như thế nào cũng đâu thể xưng huynh gọi đệ cùng với một người bình thường. Khách quan, rượu của ngài đây. Lý Hiên rõ ràng hiểu lầm, bất quá Lý Dịch không muốn giải thích, đợi cho trưởng quỷ kia đặt rượu lên bàn, ôm bình mãnh liệt hớp một ngụm. Trước khi ngã nhào trên bàn, Lý Dịch rốt cuộc minh bạch vì sao mãn trước kia không uống rượu. Lý Hiên thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Không nghĩ tới tửu lượng của ngươi kém như thế chứ. Một tay cầm bình rượu Lý Dịch vừa uống lên, uống ừng ực mấy ngụm. Hai người gục xuống bàn, tư thế không có sai biệt. Trưởng quỷ kia đứng bên quầy, thấy cảnh này không khỏi biểu môi. Tửu lượng thì kém vậy, thế mà còn nói khoác không biết ngượng, đòi uống rượu mạnh nhất à? Đáng đời. Một chỗ góc đường cách tửu quán không xa, mấy đạo thân ảnh mặc y phục thô sơ nhìn hai người say ngã bên bàn trong, khóe miệng đều hiện ra một nụ cười khổ từ chỗ tối đi ra. Chương 51. Ninh Dương tạ lễ. Khi ý thức hơi khôi phục, đã cảm nhận đầu căng thẳng, nỗ lực rất lâu, không thể mở mắt, chỉ nghe được bên người có mấy đạo thanh nằm đứt quãng. Dương Phi buổi sáng ăn cái gì? Còn uống thêm một chén cháo khoai ngô nhỏ nữa. Dương gia rất cao hứng, tất cả mọi người ở trong phòng ăn đều được thưởng đấy. Thật vất vả mở to con mắt, chỉ cảm thấy miệng dị thường đắng chát, rất khát nước. Lúc này, cách đó không xa, có thanh nam thanh thúy vang lên. Công tử đã tỉnh rồi à? Một chiếc khăn nóng được đưa qua, Lý Dịch xoa mặt lung tung, nhìn hai vị thị nữ đứng trong phòng, thanh âm có chút khàn khàn nói. Nước. Sau một lát, tiếp nhận chén trà trong tay của thị nữ, uống một hơi cạn sạch, vẫn chưa hết khát, uống thêm mấy chén đầy, cảm giác khát nước mới dần dần biến mất. Lúc này, một vị thị nữ hợp thời bưng lên một cái khay dùng vải đỏ che lại cười nói: "Công tử, đây là tạ lễ Dương gia phân phó cho nô tỳ chuẩn bị cho công tử, mời công tử nhận lấy." "Tạ lễ hả? Thứ đồ gì?" Lý Dịch vừa mới tỉnh lại, đại não còn chưa tỉnh táo lắm, nhanh chóng đưa tay mở vải đỏ. Tiếp đó, thiếu chút nữa choáng váng khi mà nhìn thấy từng nén bạc chỉnh tề trên khay. "Thay ta đa tạ Dương gia nghe." Lý Dịch tươi cười tiếp nhận khay trong tay của thị nữ, cảm giác buồn ngủ nhất thời bị quét sạch sành sanh, tinh thần cả người đều sảng khoái hơn rất nhiều. Thị nữ nghe vậy sững sờ, tựa hồ không nghĩ đến Lý Dịch thế mà đáp ứng rất dứt khoát. Vừa rồi Dương gia còn cố ý dặn dò, nếu mà đối phương khăng khăng không nhận, nhất định phải thuyết phục hắn, vì thế mà trong lòng của nàng chuẩn bị một phen. Nhưng mà thật sự lại làm cho nàng có chút sững sờ. Không phải nói người đọc sách đều xem tiền tài như cặn bã sao? Vị công tử này tựa hồ không phải vậy rồi. Lý Dịch cõng bao quần áo nhỏ trên lưng, đi từ Ninh Dương phủ ra, khoát tay chào nữ tử tên là Hồng Phấn, nhanh chân rời đi. Đêm qua, hớp có một hớp rượu đã say ngã trên bàn, mất mặt quá lớn luôn. Hắn cũng không đợi cho tiểu Dương gia tỉnh lại, nhanh chân rời khỏi Dương phủ. Bên trong bao vải nhỏ cõng sau lưng chứa ròng rã 110 lượng, tuy là đổi thành nhân dân tệ cũng chỉ có 5 vạn, nhưng mà đây là khoản tiền lớn nhất mà Lý Dịch kiếm được sau khi đi vào thế giới này. Thổ hào con tất nhiên sẽ có một thổ hào cha. Lý Dịch chỉ thích Dương gia hào sản như vậy, nói cảm tình quá mức phiền phức, trực tiếp dùng tiền là tốt nhất thôi. Nâng túi tiền ở trên lưng, nội tâm thư thả không ít. Cũng không biết là Lão Phương hôm qua không nhìn thấy mình nôn nóng thành ra cái bộ dáng gì nữa. Dẫn sớm trở lại trại thì tốt hơn. Bên trong Liễu Diệp trại, tiểu nha hoàng đang ngồi trước cửa, hai mắt sưng đỏ, trong đôi mắt to mỹ lệ ngày xưa cũng mất đi thần thái. Hai quần thâm thật là lớn như gấu trúc, đôi mắt đang ngóng nhìn về phía trước. Không bao lâu, một đạo thân ảnh cường tráng đi từ đằng xa tới. Đại hán họ Phương cầm trong tay một cái túi, đi đến trước mặt của tiểu nha hoàng, thở dài một hơi nói: "Tiểu hoàng, đây là tiền hôm qua bán băng đường hồ lô, người lấy về cất kỹ đi." Thiếu nữ không nói gì, cắn chặt môi, lắc đầu. "Chủ ý này do cô gia đưa ra, đường trắng cũng do cô gia mua, chúng ta chỉ bỏ ra một chút khí lực, không nỡ cầm số tiền này trong tay, người vẫn nên cất đi." Lão Phương đặt túi ở bên cạnh chân thiếu nữ, cuối cùng không nói thêm gì, quay người chậm rãi rời đi. Thiếu nữ ngồi ở vị trí quen thuộc, tựa hồ như bên người còn có một đạo thân ảnh giống như trước, giảng cho nàng nghe những cố sự thật hay, dạy cho nàng làm đồ ăn mỹ vị, cơ hồ thời gian tốt đẹp từ khi chào đời đến nay. Nghĩ đến sau này, thân ảnh kia cũng sẽ không xuất hiện nữa, mũi của thiếu nữ không khỏi có một chút chua xót, cố nén không để nước mắt rơi xuống. Cuối cùng cũng chỉ là thiếu nữ 15-16 tuổi, không biết qua bao lâu, nước mắt đã không kềm chế nổi, chôn cái đầu nhỏ giữa hai chân, âm thanh nghẹn ngào truyền đến: "Tiểu hoàng, sao lại khóc? Người nào mà chọc giận ngươi vậy?" Một âm thanh đột nhiên truyền đến, thân thể của thiếu nữ không khỏi rung lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy gương mặt quen thuộc, không thể nào quen thuộc hơn nữa xuất hiện ở ngay trước mắt. Trong mắt của thiếu nữ bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng rất nhanh ảm đạm đi qua. Từ hôm qua đến bây giờ, cảnh này đã xuất hiện vô số lần, từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ đến sau cùng chết lặng, bởi vì nàng biết, dù là ảo giác của chân thật, cuối cùng cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nhìn tiểu nha hoàng khóc sướt mướt, Lý Dịch không khỏi đau xót, sốt ruột vội đi tới, lau nước mắt trên mặt của nàng nói khẽ. Nói: Ai là người khi dễ người, cô già giúp người xả giận." Thiếu nữ ngơ ngác nhìn Lý Dịch giúp mình lau nước mắt, trên mặt truyền đến xúc cảm chân thật mới khiến cho nàng ý thức được, đây đâu phải là ảo giác. "Cô già!" Trong mắt to mỹ lệ, nước mắt tràn mi mà ra, trong nháy mắt Lý Dịch cảm giác được trong ngực nhiều hơn một thân thể mềm mại. Tiểu nha hoàng ngày thường thì thẹn thùng, có thể xưa nay không làm ra cử động dạng này, lúc này nước mắt như mưa, tựa hồ dùng hết toàn bộ khí lực ôm hắn, ngược lại làm cho Lý Dịch có một chút không nghĩ ra. Lúc này cửa nhà mở ra, Lý Dịch nhìn thấy thân ảnh của Liễu Như Ý xuất hiện, chỉ tiểu nha hoàn đang khóc thương tâm hỏi: "Tiểu hoàng làm sao?" Liễu Như Ý ôm kiếm đứng trước cửa ra vào nhìn Lý Dịch, tuy là mặt ngoài không có dạng gì nhưng mà cả người tựa hồ như nhẹ nhõm hơn không ít. Liễu Như Ý xuất hiện để tiếng nức nở của tiểu hoàng dừng lại, cúi đầu, mặt nhỏ ửng hồng đứng bên người của Lý Dịch, chăm chú giặt góc áo của hắn không muốn buông ra. "Cô gia!" Tiếng của lão Phương như chuông đồng truyền đến từ phía sau, ai cũng có thể nghe được tiếng gọi ẩn chứa kinh hỉ. "Cô gia, người đã quay lại rồi." Mắt của lão Phương to lớn như con gấu, đang hưng phấn giống như cưới được mấy phòng tiểu thiếp muốn ôm mình vậy. Lý Dịch lập tức cảnh giác lui lại. Vừa mới hưởng thụ tiểu hoàng, vừa mềm mại, vừa thơm tho ôm ấp, nói cái gì cũng không nguyện ý để cho cái lão gia quả họ Phương này chạm đến mình. "Cô gia, người đêm qua đi đâu vậy?" Thấy ôm không thành, lão Phương không tức giận, nhìn Lý Dịch, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi: "Đêm qua hả?" Lý Dịch nói một nửa mới nghĩ là hắn đang muốn nói mình đêm qua ở Thanh Lâu nghe hát, tựa hồ có một chút không thích hợp, chuyển lời: "Đêm qua lạc đường ở trong thành, tìm bốn phía không thấy các ngươi, thế là một đêm ở tại khách sạn Hưng Đông mới trở về thôi." Từ hôm qua cho tới hôm nay, lão Phương đều vẫn cho rằng nếu không phải mình, cô gia cũng sẽ không chạy. Cả đêm dày dò nội tâm, một đêm không ngủ, cho tới hôm nay nhìn thấy Lý Dịch, tự trách và hối hận bị quét sạch sành sanh, cảm giác nhân sinh bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng. Lý Dịch lấy bao tải ở trên lưng xuống, đưa cho tiểu hoàng dặn dò: "Cất cái này vào trong tủ chén của ta đi." Tiểu hoàng đưa tay đón, lại không nghĩ rằng bao quần áo nhỏ xíu thế mà rất nặng, không cẩn thận để rơi xuống đất. Soạt một tiếng, bao phục tản ra, một đống bạc nén từ bên trong lăn ra, được thái dương chiếu rọi. Xém chút đã làm cho hai mắt lão Phương choáng váng. Tiểu hoàng kinh ngạc, che cái miệng nhỏ nhắn, khắp khuôn mặt xinh đẹp hiện lên biểu lộ không dám tin. Tay của Liễu Như Ý cầm kiếm không khỏi nắm chặt, trên mặt động dung. Bên cạnh, cách đó không xa, Ngô Thị đang đi từ trong nhà ra, vừa mới dội một chậu nước bẩn ra ngoài, đột nhiên cảm thấy mặt đất không xa bên cạnh có một chút chói mắt, không khỏi quay đầu nhìn lại. Loảng xoảng, cái chậu đồng ở trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.